im lặng mà nghe nổi loạn. Chương 4, đổi lớp trưởng. Gocchuyenaudio.com. Cô vào một thằng con trai tất tưởi chạy vào như ma đuổi tôi, nhếch mép khinh bỉ rồi lại nhìn sang thằng tí hon trước mặt, không thèm cãi tay đôi với yêu nữa. Khi nào đủ chiều cao là một học sinh lớp 7 rồi hàn tính pipi. Rồi tôi thản nhiên bỏ đi về chỗ ngồi, mặc cho có người, mặt mày đang tối tăm. Xuống dưới lại đụng phải cô bạn Mai Vũ Xuân Mi, khí chất dạng người từ trên xuống dưới. Cho Mi mượn vừa soạn ngữ văn một lát nha. Hơ, truyền thuyết Xuân Mi ngoan ngoãn đúng là có thật rồi. Tôi loay hoay lấy quyển vừa soạn rồi đưa lên, cầm lấy, khi nào vào tiết thì trả tớ, tổ trưởng nói chuyện nha. Cái thằng tí hon khó ưa kia lại quay xuống lần nữa, châm chọc nhìn tôi. Thằng đó tên gì? Tôi trợn mắt nhìn cô bạn lớp phó học tập, tên Phát. Mi cười cười, bạn Phát hôm nay có nhiều việc đại sự cần lo quá, có cần tớ giúp một tay không? Mỏi cổ quá nên quay xuống chăng, hay đang ngắm nữ sinh nào dưới đây, mình khuyên bạn tốt nhất nên quay lên, cô chủ nhiệm để ý bạn rồi đó. Hà, cậu ta chột dạ quay lên liền thấy cô hiệp chĩa thẳng đôi mắt đầy sát khí rằng rằng, vội cười. Không có gì đâu cô, em chỉ hỏi bài bạn một chút thôi. Đáng đời, tôi bĩu môi rồi nhanh chóng lấy sách vở ra, đọc bài một lát. Sau 15P thì bắt đầu vào tiết, trong tiết học không mấy sôi nổi, hầu như chỉ có lớp phó học tập và lớp phó văn thể Mỹ giơ tay phát biểu thôi, thì cứ để bọn nó nổi trước đi, tôi đây im im cũng chả chết ai, nếu giơ tay phát biểu thì mất công mấy ông thầy bà cô lại chú ý rồi, việc gì cũng nhờ vả được, như thế chưa chắc đã xong, có khi bản thân còn bị mấy đứa kia gato rồi gánh hết nợ thì. Hai, tốt nhất là phận mình tự biết phận mình. Giờ ra chơi, tôi nhanh chân bỏ xuống lớp 7. Một, đương nhiên là thăm bạn Nguyễn Diệu Linh rồi. Sao, buổi đầu thế nào? Diệu Linh cười cười nhìn tôi. Chả đâu vào đâu, tôi thản nhiên lấy viên kẹo bạc hà ra. Đầu giờ thì cãi lộn với thằng cùng tổ, giữa giờ thì, hai câm như sến. Ngày sau đó thì vào tiết 2, rồi tiết 3, 4, 5. Đương nhiên là chán tương tự, Thảo Vi ngồi cách tôi cái lối đi cũng không mấy vui vẻ, suốt cả giờ đó, tôi cùng cô bạn đánh caro trong lặng lẽ, chưa biết làm gì nữa đây. À, xém tí nữa là bỏ rơi một chi tiết, vào giờ giải lao 15P sau tiết 3, cái thằng chú họ Nguyễn Minh Quân kia chủ động qua đưa tôi cây bút xóa, ở ngoài quăn thẳng vào là xong chuyện chứ gì, hắn còn lết cái thân vào trong lớp, đưa cây bút xóa một cách đàng hoàng hết cỡ, như thế còn chưa chịu dừng, đập đầu tôi rồi bỏ về lớp. Đối với mọi người thì, ngập tràn hưởng phấn, thế là bắt đầu ghép đôi, họ hàng mà bọn nó cũng không tha, thời thế này thật chả ra thể thống gì, đụng là ghép. Buổi tối hôm đó, như bao đứa khác tôi đi học kèm rồi lại đi về, cuộc đời lặp đi lặp lại như thế, sao tự nhiên cảm giác có chút trống rỗng, tôi cùng anh hai bày trò ngay sau bữa ăn, cuộc quậy phá được diễn ra trong phòng ngủ của tôi, cũng chả có gì, lâu lâu tự nhiên hai đứa con nhà họ Phạm bị chạm mạch cùng nhau lấy mền quấn xung quanh phòng tạo thành cái lều nhỏ, rồi cúp hết điện, sau đó lấy bánh đã mua sẵn, chui vào trong lều, đốt chút đèn cầy, rồi đem chuyện ma vào, vừa đọc vừa ăn bánh, được một lúc chán quá lại lấy thêm cái laptop vào, sau đó bật phim ma coi, cuộc sống như những đứa trẻ khác thôi. Nhưng mà, sáng hôm sau đương nhiên là nghe chửi, còn với chả cái ăn suốt ngày quậy phá, sau này không biết có làm được thứ gì không mà bây giờ đã suốt ngày bày ra cho người khác dọn. Gocchuyenaudio.com, mẹ tôi thao thao bất tuyệt nói mặc cho tôi và anh hai đang cười thầm. Lại lên lớp 2, hôm nay là ngày thứ 2 đi học rồi mà mọi chuyện vẫn chưa có gì là gợn sóng, trừ khi. Lớp trưởng nói chuyện miết à cô? Thằng Tấn mà làm lớp trưởng gì cô? Cô ơi đổi lớp trưởng đi cô. Nó không quản được lớp đâu cô ơi. Vâng vâng và mây mây. Bọn học sinh gương mẫu trong lớp lại bắt đầu cằn nhằn, nguyên nhân là do thằng lớp trưởng kia nhận chức lớn mà làm như xít, không lo quản lớp lại còn góp vui, thế là cô đã đưa ra một thánh chỉ to lớn hết sức. Vậy đổi đi, Xuân Mi làm lớp trưởng. Cả lớp ồ lên, rồi mặt mày ai cũng coi như tán thành. OMG, thế tôi ngồi sau lớp trưởng à? Hạnh phúc quá trời luôn, dáng chơi thân với nó tí để có gì nó bao che cho mình. Trung Hiếu làm lớp phó học tập đi, thánh chỉ thứ hai của cô hiệp như từ trên trời rơi xuống. Trung Hiếu là đứa nào? Tôi quay lên hỏi Mi, kia, Mi chỉ sang một đứa nam sinh bên tổ một. OK, M5, khỏe con khỉ AK, không quen nó lỡ phạm tội gì thì sao nó bao che cách chương.